Dù sao nó biết là nếu bắt nạt Dạng Dạng thì chúng ta sẽ xử nó là được, còn gì nữa đâu mà nói. Bùi Minh Tuyên, y vợ bảo với kiểu mẫu, cũng gật đầu đồng tình. Đúng là như vậy. Phương Tri Ý nhìn chồng cầm điện thoại ngẩn tò te, ghé sát lại nghe thử, chỉ thấy tiếng ế túc túc ế báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc. Cô do dự hỏi, ế hay là gọi lại cho cha mẹ? Thôi, cũng muộn rồi. Em cũng mệt rồi, chúng ta về nhà thôi. Văn phòng ở căn cứ không có lò sưởi ấm tường như ở nhà nên rất lạnh. Bùi Từ không muốn vợ ở lại đây chịu rét, dù sao lúc nào muốn gọi điện cho cha mẹ cũng được. Sau khi rời khỏi căn cứ, đôi vợ chồng Son đi thẳng về nhà mẹ vợ. Khi họ về đến nơi, Lý Đoan Ngọc đang nấu bữa tối. Bà nghĩ hôm qua hai đứa vừa cưới, chắc không được ăn ngon và nghỉ ngơi đủ, nên hôm nay bà muốn tẩm bổ cho hai con một bữa thật thịnh soạn. Bà vừa hầm gà, vừa kho thịt, lại còn chuẩn bị món cá rán giòn vì con gái thích ăn cá. Đồ ăn của con rể cũng được bà chu đáo chuẩn bị, bao gồm thịt cừu nướng và các món xào Bùi Từ thích. Vừa về đến nhà, Phương Tri Ý thấy mẹ bận rộn trong bếp liền định vào giúp đỡ. Mẹ, con giúp mẹ nhé. Lý Đoan Ngọc nhớ đến hai đứa hôm qua vất vả nên vội nói. Ê không cần, con ra ngoài đi, nói chuyện với chị dâu một lát cũng được. Bà ngay cả con dâu cũng không nỡ để vào bếp, càng không muốn con gái mình mệt nhọc. Dù sao bây giờ bà cũng rảnh rỗi cả ngày, chăm sóc các con cũng là cách để bù đắp những năm tháng không ở bên. Bùi Từ nghe vậy, đứng lại một bên và nói. Ê Dạng Dạng, em ra ngoài nghỉ đi. Con giúp mẹ. Tiểu Bùi, con cũng ra ngoài nghỉ đi, mẹ một mình làm được rồi. Dù sao đồ ăn cũng đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ cần xào nấu là xong. Bà thương hai đứa nhỏ vừa mới kết hôn, làm sao có thể để hai người làm việc vất vả ngay sau khi cưới được. Bùi Từ cười nói, ê vậy chúng con xin được ăn sẵn ạ. Anh hiểu tính cách của mẹ vợ, không nói nhiều. Dù sao còn nhiều ngày để giúp bà mà. Anh ôm lấy vợ rồi ra ngoài. Vừa lúc anh có chuyện muốn trao đổi với anh cả. Anh thấy vợ đi chơi đùa với bé Quả Quả nên đi tìm anh cả. Ăn tối xong, Phương Tri Ý trở lại phòng ngủ của mình để lấy một vài bộ quần áo mang về nhà mới. Trong nhà họ, không có chuyện con gái đã đi lấy chồng thì về nhà là khách. Phòng của cô vẫn được giữ nguyên. Thậm chí mẹ cô còn dọn dẹp mỗi ngày để nếu cô muốn về ở lại thì không cần phải dọn dẹp gấp. Phương Tri Ý nghĩ sau này mình chắc chắn sẽ về nhà thường xuyên, nên cô chuẩn bị đồ dùng ở cả hai nơi. Quần áo ở nhà mới đều là đồ cưới hoàn toàn mới, còn quần áo thường ngày thì vẫn ở nhà mẹ. Cô muốn lấy thêm một ít mang đi. Trước đây khi chưa xác định quan hệ, Bùi Từ chưa từng bước vào phòng riêng của cô. Sau khi đã là người yêu, anh cũng rất ít khi vào. Nhưng bây giờ đã cưới rồi, anh đường hoàng đi theo. Thế nên, Phương Tri Ý vừa vào phòng và mở tủ quần áo, Bùi Từ đã đi theo sau, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 315. Phương Tri Ý đưa tay lên vỗ nhẹ vào cánh tay anh đang vòng quanh eo mình. Này, đừng cản em làm việc, y. Bùi Từ thấy cô chỉ lấy vài bộ quần áo. Lại không buông tay, còn tự cầm lên vai vợ, giọng cười trầm thấp. Dạng Dạng muốn làm gì thế? Để anh làm giúp. Không cần đâu. Phương Tri Ý vừa đáp vừa lấy hai bộ đồ lót cùng vài thứ khác bỏ vào túi. Đó là loại có gọng thép mua ở tiệm Hoa Kiều, kiểu dáng tinh xảo, rất khác những bộ truyền thống. Ánh mắt Bùi Từ khẽ dừng lại, ký ức về đêm qua lập tức ùa về. Một nửa lý do anh ấy mất mặt ấy chính là vì thứ này. Cái móc khóa nhỏ mà anh xoay sở mãi mới tháo được. Nhớ lại cảnh mình lúng cuống, tai anh nóng lên, vội nghiêng đầu đi. Phương Tri Ý liếc qua, bắt được ngay vẻ lúng túng ấy, bất giác bật cười. Cô cố tình giơ bộ đồ lót lên, lắc qua lắc lại trước mặt anh, giọng trêu chọc. Ôi, không biết mang bộ nào đi nữa. Bùi Từ, anh chọn giúp em đi. Bùi Từ cúi đầu và nhìn thấy ánh mắt tinh nghịch của cô. Làm sao anh lại không biết cô đang có ý đồ xấu ý chứ? Mặc dù anh không muốn nhìn, nhưng cũng không đến mức bài xích. Nghe vậy, anh đưa tay đang ôm eo cô trượt lên trên. Anh thấy bộ này hợp nhất. Không tin thì chúng ta thử xem nhé. Phương Tri Ý thuộc dạng e chỉ giỏi nói, khi anh hành động thật thì cô không phải là đối thủ. Thấy anh định làm thật, cô lập tức ê vặn vẹo ê trong vòng tay anh. Cuối cùng, Bùi Từ chỉ hôn cô một lúc rồi dừng lại. Chuyện đó đã kết thúc, nhưng cơn ghê tức giận ê của Phương Tri Ý thì lại trỗi dậy. Cô ngay lập tức đi đến bàn học của mình, im lặng sắp xếp những cuốn sách cần mang đi. Bùi Từ cứ tưởng đó là ê tình thú vợ chồng, không ngờ cô thực sự giận rồi. Anh vội vàng đi đến, nịnh nọc hỏi, "Y vợ ơi, em giận rồi à?" Ban đầu, Phương Tri Ý không thật sự giận, cô chỉ muốn dọa anh một chút thôi. Nhưng khi thấy anh lo lắng đến mức ấy, trong lòng cô lại nảy sinh một ý nghĩ, người này từ tối qua đến giờ không chịu nghe lời mình. Nếu cứ để thế này thì sau này còn ra sao nữa? Thế là cô quyết tâm e lấy lại uy quyền, cần phải lập quy củ ngay từ đầu, cho anh biết rõ ai mới là nóc nhà. Nghĩ xong, cô bèn quay đầu đi, im lặng không nói. Bùi Từ quả nhiên cuống quýt, tiến đến trước mặt cô, nửa ngồi nửa quỳ, lo lắng hỏi, "Ê Dạng Dạng, em nói chuyện với anh đi." "Không." "Tại sao?" Anh thật sự ngơ ngác, vừa rồi anh chỉ hôn cô thôi, có làm gì quá đáng đâu chứ. Phương Tri Ý hừ một tiếng. "Anh còn hỏi tại sao?" "Bùi Từ, bây giờ lời em nói không còn tác dụng gì nữa rồi đúng không?" "Ờ." Câu hỏi khiến Bùi Từ lúng túng. Anh lục lại trí nhớ, rõ ràng lúc nãy anh hôn cô đâu có cấm. Dưới ánh mắt rối rắm ấy, Phương Tri Ý cũng sực nhớ, cái hôn đó, đúng là cô chủ động trước, Bùi Từ chỉ là thuận nước để thuyền. Nhưng cô đã quen trước mặt anh e lý không thẳng khí cũng hùng. Vì vậy, cô lập tức lôi chuyện tối qua ra làm bằng chứng. "Tối qua? Tối qua em đã nói là em muốn ngủ rồi, vậy mà anh còn không cho em ngủ." "À, thì ra là chuyện này." Bùi Từ thở phào, nhưng cũng vừa buồn cười vừa bất lực. Anh cứ tưởng sáng sớm Dạng Dạng nhà anh cười nói bình thường thì coi như xong chuyện, không ngờ cô giận dai đến vậy. Anh cảm thấy mình lại học thêm được một kinh nghiệm mới trong hôn nhân, vội vàng cúi đầu nhận tội. "Vợ ơi, anh xin lỗi. Tất cả là lỗi của anh. Từ nay về sau anh nhất định nghe theo vợ chỉ huy, vợ nói gì là đúng hết." Phương Tri Ý không tin, nhưng thấy thái độ nhận lỗi của anh tốt như vậy, cô cũng không tiếp tục làm khó nữa, dù sao cô vốn dĩ cũng chẳng giận. "Bùi Từ, cậu phạm lỗi gì thế? Sao lại quỳ xuống xin lỗi Dạng Dạng? Mấy ngày nay Du Ngu ở bệnh viện trực ban, thân là đối tượng của cô, Phương Tri Lễ ngày nào cũng mang cơm tối đến cho cô. Anh vốn định về sớm để nói chuyện với em gái, nhưng vừa lên lầu đã thấy em gái ngồi đó, còn Bùi Từ thì đang quỳ. Anh lập tức cảm thấy cảnh giác, đoán chắc Bùi Từ đã phạm lỗi lớn." Trong phòng, Phương Tri Ý và Bùi Từ đều ngẩn người vì tiếng hét của Phương Tri Lễ. Sau đó, Bùi Từ nhanh chóng giải thích, "Y không có. Anh có quỳ đâu. Rõ ràng là nửa ngồi nửa quỳ. Nhưng động tác kia là kiểu e ngồi xổm tiêu chuẩn e mà đội danh dự vẫn luyện, lưng thẳng, hai gối hơi trùng xuống, thoạt nhìn từ bên hông sang cứ như thể đang quỳ." Phương Tri Ý cũng vội vàng giải thích, "Ê anh hai, anh nhìn nhầm rồi." Phương Tri Lễ đi vào, thấy mình thật sự nhìn nhầm, cười nói, "Ê anh cứ tưởng Bùi Từ đang quỳ xin lỗi." "Xin lỗi thì được, nhưng quỳ thì hơi quá đáng." Bùi Từ lại hỏi, "Ê anh hai quen thuộc với chuyện này lắm à?" Phương Tri Lễ nghe vậy, lập tức không vui, "Ê anh thì sẽ không bao giờ chọc Ngư Ngư nhà anh giận cả. Thì em cũng sẽ không chọc Dạng Dạng giận." Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 316. Hai người vừa gặp mặt lại bắt đầu đấu võ mồm, kiên quyết không ai chịu thua ai. Phương Tri Ý nghe mà đau đầu, vội vàng cắt ngang, "Ê anh hai, anh không ở bệnh viện với chị Ngư Ngư à?" Phương Tri Lễ cũng muốn ở, nhưng Ngư Ngư quá bận. Trời tuyết, đường trơn nên có vài người bị ngã gãy chân. Ngư Ngư bận rộn không thích có người làm phiền nên anh mới về. "À, anh hai này, ngày mai em đi cùng anh mang cơm cho chị Ngư Ngư nhé." Kể từ khi về đây, cô mới gặp chị dâu tương lai có 2 lần. Dù gặp mặt ít nhưng cô thực sự rất thích chị Ngư Ngư. Cô nghĩ mấy ngày nay mình cũng đang nghỉ phép, có thể đi cùng anh trai, tiện thể thăm chị Ngư Ngư. Phương Tri Lễ đương nhiên vui vẻ. Ngư Ngư rất thích em gái nhà anh, mỗi lần gặp em gái, cô ấy đều cười rất nhiều. "Được, ngày mai chúng ta đi cùng nhau." Hôm qua Phương Tri Ý kết hôn, Chu Giới Nhiên đương nhiên cũng sẽ không vắng mặt. Vừa lúc anh được nghỉ phép 2 ngày nên ở lại nhà họ Phương 1 ngày. Vì thế, sau khi xuống lầu, Phương Tri Ý tìm Chu Giới Nhiên để nói chuyện về những gì cha chồng cô đã nói. Nếu cấp trên đã đồng ý, thì chuyện này phải bắt đầu sắp xếp ngay. Hà Lão, Hứa Lão không có nhiều nghiên cứu về mảng này và còn bận rộn với nghiên cứu sóng radar, nên cô muốn cùng Chu Giới Nhiên và một vài đồng chí trẻ tuổi ở viện nghiên cứu cùng nhau làm. Chu Giới Nhiên không ngờ cấp trên lại đồng ý nhanh như vậy. Nhưng nghĩ lại, ý tưởng của Dạng Dạng quả thật rất hay. Gần đây anh đọc rất nhiều sách về máy tính, nghiên cứu miệt mài mấy đêm liền. Không thể phủ nhận, những ý tưởng của cô gái nhỏ này thậm chí còn đi trước phương Tây rất nhiều. Nghe tin này, anh cũng vô cùng phấn khích. Ê được, vậy bao giờ chúng ta bắt đầu? Ít nhất cũng phải đợi sau Tết đã. Còn phải tìm viện trưởng Trần và viện trưởng Trương giúp chúng ta xin một số vật liệu. Chu Giới Nhiên biết chuyện này không đơn giản, anh đồng tình với ý kiến của cô. Anh cũng hiểu Dạng Dạng vừa kết hôn, cần phải nghỉ ngơi vài ngày. Vậy chuyện xin vật liệu cứ để anh lo. Em cứ nghỉ ngơi mấy ngày đã nhé. Phương Tri Ý không từ chối, nhưng cô cũng không định thật sự nghỉ ngơi. Cô lấy ra bản vẽ đã chuẩn bị sẵn trên giá sách. Anh Giới Nhiên, ngày mai anh mang bản vẽ này về viện nghiên cứu. Trên đó em đã phê chú rất rõ ràng rồi. Hiện tại nhiều máy tính ở viện nghiên cứu đã quá lạc hậu, vừa cồng kềnh vừa dễ hỏng. Cái nào còn dùng được thì tận dụng, cái nào không thì loại bỏ. Dựa theo bản vẽ này, chúng ta có thể cải tiến, lắp ráp thành những bộ máy hoàn toàn mới, vừa gọn gàng, vừa độc đáo. Bây giờ tuy điều kiện còn thiếu thốn, nhưng họ hoàn toàn có thể tận dụng lại những thiết bị cũ. Chu Giới Nhiên thoạt đầu không khỏi ngạc nhiên, cô gái này táo bạo đến mức dám mang mấy chiếc máy tính cũ kỹ ra làm vốn liếng để đàm phán với người nước ngoài. Thế nhưng, ngay sau đó anh lại ngẫm ra, tuổi trẻ vốn nên có khí phách, có gan mạo hiểm, có sự quyết đoán như vậy. Huống hồ, những cải tiến mà cô đưa ra khiến cho những thiết bị ấy tuy là đồ cũ nhưng giá trị đã vượt xa người khác, thậm chí có thể coi như một bước đột phá. Thành thử, Chu Giới Nhiên đón nhận rất bình thản, trong lòng không hề có bất kỳ một tia hoài nghi nào. Không dừng lại ở việc sản xuất, Phương Tri Ý còn ấp ủ một ý tưởng táo bạo hơn nữa, xây dựng một hệ thống y mạng nội bộ. Ở thời điểm này, khái niệm Internet vẫn chưa hề xuất hiện, máy tính mới chỉ giới hạn trong chức năng tính toán tốc độ cao và lưu trữ dữ liệu. Bởi vậy, nếu cô có thể đưa ra một phương án sáng tạo vượt khung như thế, chắc chắn sẽ gây ấn tượng mạnh và thuyết phục được đối phương. Trong suy tính của cô, về sau máy BKND của họ cũng phải xuất khẩu ra nước ngoài, mà muốn đứng vững thì nhất định phải đi trước một bước về mặt công nghệ. Thực tế, giới quân sự nước ngoài cũng đang âm thầm nghiên cứu mạng cục bộ. Xuất phát từ lo ngại an ninh, một khi căn cứ quân sự bị tập kích hoặc hệ thống trung tâm gặp sự cố, toàn bộ điều khiển có thể tê liệt, người Mỹ và Liên Xô đã bắt tay vào phát triển công nghệ này. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại họ mới chỉ kết nối được 4 điểm cơ bản và toàn bộ nghiên cứu vẫn nằm trong vòng tuyệt mật. Phương Tri Ý dự tính sẽ đi xa hơn họ gấp 10 lần, ít nhất phải kết nối tới 40 điểm trạm. Song, muốn thực hiện điều này, chắc chắn sẽ cần một lực lượng nhân công và kỹ thuật hùng hậu. Trước mắt, trong nước chưa tập trung phát triển ở lĩnh vực này, nhưng cô hoàn toàn có thể đem công nghệ ấy ứng dụng vào nhiều cơ sở khác. Như thế, những quốc gia vốn luôn tìm cách phong tỏa kỹ thuật và kinh tế với chúng ta ắt sẽ cảm thấy bất an. Bởi lẽ, ở nơi họ, nghiên cứu mạng cục bộ vẫn là tuyệt mật, chỉ dừng lại ở vài điểm thí nghiệm hạn chế và chưa hề được phổ biến. Một khi nhận ra chúng ta đã đi trước một bước, họ nhất định sẽ khẩn trương dồn sức vào việc đuổi kịp, buộc phải phân tán nguồn lực, từ bỏ nhiều hướng nghiên cứu khác. Cũng chính trong khoảng trống ấy, chúng ta sẽ giành được thời gian và lợi thế để bứt phá ở những lĩnh vực then chốt khác. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 317. Nghe cô phân tích, Chu Giới Nhiên chỉ thấy máu nóng trong người sôi trào, hận không thể vỗ tay thật lớn. Ai ngờ một cô gái trẻ tuổi lại có thể biến một ý tưởng tưởng chừng giản đơn thành thế cờ hiểm, dùng chính công nghệ để ghìm chân đối thủ, khiến kẻ khác phải chạy theo mà không sao thoát khỏi vòng kiềm chế. Giây phút này, trong lòng anh dâng trào một niềm phấn khích khó tả. Rốt cuộc anh cũng hiểu vì sao viện trưởng Trần lại khao khát nhân tài này đến mức quên ăn quên ngủ. Phương Tri Ý quả thực xuất sắc đến kinh người, nhưng cái đáng quý nhất là sự xuất sắc ấy không khiến người khác thấy xa cách. Ngược lại, nó như có sức hút tự nhiên, khiến người ta vừa khâm phục, vừa muốn đến gần. Bùi Từ biết khi vợ đang bàn công việc thì tuyệt đối không nên quấy rầy. nhưng vừa ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt sùng bái lộ rõ trên gương mặt Chu Giới Nhiên, trong lòng anh chợt dấy lên một cơn hoảng loạn mơ hồ. Anh không dám che ngang, chỉ thỉnh thoảng lại lén đưa mắt nhìn về phía ấy, dáng vẻ chẳng khác nào một hòn vọng phu. À không, là một y hòn vọng thê ê chính hiệu. Phương Tri Ý mãi mê nói chuyện chuyên môn, hoàn toàn quên mất người chồng đang ngồi bên cạnh rầu rĩ đánh nghiêng hũ giấm chua. Chu Giới Nhiên thì tinh ý hơn, nhận ra điều đó, nên sau khi bàn bạc xong liền thu dọn bản vẽ cùng sách vở, cáo từ để về nhà nghiên cứu tiếp. Trước khi đi, anh còn không quên dặn dò. Dạng Dạng, em cũng nghỉ ngơi sớm một chút nhé. Phương Tri Ý nhìn đồng hồ mới giật mình, đã khuya từ bao giờ. Cô lập tức đứng dậy chào mẹ, chào chị dâu rồi nắm tay chồng trở về. Đi được một quãng, cô mới nhận ra Bùi Từ lạ lùng im ắng. Bình thường anh nói nhiều, cười nhiều, sao đêm nay lại chẳng thốt một lời. Nghiêng đầu nhìn sang, cô chợt thấy gương mặt anh phủ một tầng tủi thân rõ rệt. Bùi Từ, anh sao thế? Anh ngập ngừng, cuối cùng buông một câu. Dạng Dạng, công việc của em nhiều quá. Anh chẳng chen vào nổi. Thực ra, Bùi Từ không phải hoàn toàn không hiểu. Nhưng đứng cạnh vợ, anh luôn thấy mình quá kém cỏi. Nhìn sang Chu Giới Nhiên, cái gì cũng biết, Dạng Dạng vừa nhắc đến là có thể lập tức theo kịp, anh không khỏi thấy lòng mình chùng xuống. Lúc này Phương Tri Ý mới sực nhớ ra, nãy giờ cô cứ mãi mê bàn bạc chuyện viện nghiên cứu với Chu Giới Nhiên, hoàn toàn quên mất bên cạnh mình còn một cái khi hũ giấm e đang ngồi im lặng. Nghĩ đến việc đêm tân hôn mà lại để chồng mới cưới ngồi một mình một góc, trong lòng cô thoáng chột dạ, cảm thấy không phải phép. Cô bèn mỉm cười, xoay người nép lại gần, giọng nhẹ nhàng mang chút nũng nịu. Anh lái máy bay, em có biết gì đâu. Với lại, nếu anh hiểu hết công việc của em, thế chẳng phải em chẳng còn gì để làm sao? Thế thì em chỉ còn biết ăn vạ anh, bám lấy đội trưởng Bùi cả đời, bắt anh nuôi em cả đời luôn đấy. Vẻ mặt vừa đáng thương vừa nũng nịu ấy khiến Bùi Từ lập tức mềm lòng, cơn ghen nho nhỏ cũng tiêu tan. Anh siết chặt tay vợ, giọng trầm thấp nhưng đầy nâng niu. Anh sẽ nuôi em cả đời, và nuôi thật tốt. Phương Tri Ý chớp mắt, ngã đầu cười khẽ. Vậy đội trưởng Bùi không giận nữa nhé. Bùi Từ quả thật không giận, chỉ còn lại một thoáng chua xót. Nỗi sợ mơ hồ rằng mình không xứng với cô gái thông minh sáng rỡ này. Anh chậm rãi nói. Nhưng mà, em lại gọi Chu Giới Nhiên là Ý Giới Nhiên ca. Phương Tri Ý ngẩn ra một chút rồi bật cười. Trước đây em cũng gọi anh là Ý Bùi Từ ca y mà. Thế nên anh mới sợ đấy chứ. Bản thân mình như thế nào để chuyển chính thức e anh còn không rõ ràng sao? Mấy thói xấu của đàn ông anh đều rõ mười mươi. Phương Tri Ý thấy anh chàng nào đó sắp gây chua hay đến mức gây tràn ra ngoài ghi rồi, bỗng nhiên cô vẫy tay gọi anh lại. Bùi Từ ngoan ngoãn cúi đầu lại gần, anh nghe thấy giọng nói ngọt ngào, mềm mại của cô, thì em có rất nhiều anh trai, nhưng... Đúng như dự đoán, câu nói này ngay lập tức khiến Bùi Từ bừng tỉnh, mắt anh sáng lên. Anh nắm lấy tay vợ, được nước lấn tới. Dạng Dạng nói lại xem anh là gì của em. Phương Tri Ý dưới ánh trăng, nhìn thấy đôi mắt anh như chứa đựng cả gió xuân, dịu dàng vận tải về trái tim người ta. Cô muốn nói thêm vài lần nữa, nhưng lại biết rõ anh sẽ được nước lấn tới. Cô giả vờ nghiêm túc nói, ê mau về nhà đi, bên ngoài lạnh muốn chết. Về nhà thì nói nhé. Được không Dạng Dạng? Được rồi, được rồi. Những ngày nghỉ trôi qua thật nhẹ nhàng. Bùi Từ nghỉ ngơi một ngày rồi tiếp tục đến căn cứ huấn luyện, còn Phương Tri Ý thì về lại nhà mẹ đẻ, trò chuyện cùng mẹ và chị dâu, chơi với Quả Quả, hoặc vẽ bản thiết kế. Buổi trưa, anh hai Phương Tri Lễ cũng đến mang cơm cho chị Ngư Ngư, nên anh về sớm hơn trước một chút. Bùi Từ vẫn còn trong kỳ nghỉ tân hôn, căn cứ cũng giảm bớt một số buổi huấn luyện cho anh, nên buổi chiều anh cũng không bận lắm. Thế nên, mọi người đều quay quần trong bếp, người nhóm lửa, người nhặt rau, làm mọi thứ thật ngăn nắp. Phương Tri Ý gần đây học được một cách tỉa hoa bằng dao, đang khoe khoang trước mặt Bùi Từ. Ê anh xem, em tỉa cái này đẹp không? Bùi Từ còn chưa kịp khen vợ, thì bên ngoài vang lên tiếng gọi gấp gáp. Ê chị Ngọc, Tri Lễ ơi! Lý Đoan Ngọc nhận ra giọng Đào Quế Vân, vội trả lời rồi ra cửa. Quế Vân, có chuyện gì thế? Đào Quế Vân chạy đến, thở hổn hển, nhưng vẫn không kịp lấy hơi đã nói, ê mau, mau lên. Có một người tự xưng là mẹ chồng của bác sĩ Du đang ở bệnh viện đòi gây sự. Cái gì? Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 318. Lý Đoa Ngọc nhìn Đào Quế Vân một cái, như muốn xác nhận lại xem có phải Đào Quế Vân nói nhầm rồi không. Ngư ngư thì làm gì có mẹ chồng? Dù có thì không phải nên là bà chứ sao? Phương Tri Thư và Thái Văn Quân ở lại nhà, một người trông nồi, một người trông trẻ. Đào Quế Vân cũng đi cùng. Bà nghĩ rằng nhà họ Phương đều là trí thức, chỉ giỏi nói lý lẽ, còn bà già kia là loại ê đầu đường xó chợ. Gia đình họ Phương có thể không đối phó được. Bà đi theo, cũng có thể vào lúc cần thiết đảm nhiệm vai trò chiến lược ê của Phương gia. Thái Văn Quân nghĩ đến chuyện rùm beng ở bệnh viện, nói với chồng một tiếng rồi quay người chạy vào nhà, tính gọi mẹ đi cùng. Từ khu nhà các sĩ quan đến bệnh viện căn cứ không quá xa. Khu này có một cánh cửa phía sau, đi từ đó ra bệnh viện rất gần. Thế nên mọi người đến bệnh viện rất nhanh. Đến nơi, Phương Tri Ý thấy tình hình vẫn ổn. Chị Ngư Ngư đã ở trong phòng làm việc, bên cạnh có chủ nhiệm phòng bệnh. Còn bà già cãi cọ kia đã bị bảo vệ ngăn cách ở một bên. Nhưng bà ta cũng không phải là người hiền lành. Mặc dù bị bảo vệ giữ lại, bà ta vẫn lăn ra đất khóc lóc, la hét. Trời tuyết lạnh, nhưng bệnh viện vẫn có rất nhiều người. Mọi người trong căn cứ khá đoàn kết, nhưng người dân bên ngoài cũng không ít. Vả lại, họ không biết rõ tình hình nên cả bệnh nhân nội trú lẫn người nhà đều đứng ở cửa xem trò vui. Mọi người mau lại đây xem này. Bác sĩ của cái bệnh viện này là một con hồ ly tinh lừa đảo. Ngày xưa, để được ở lại bệnh viện, nó cố tình dụ dỗ con trai tôi, nói là muốn làm người yêu. Thế mà khi vào được bệnh viện ở Bắc Kinh, nó quay lưng chê con trai tôi là sinh viên tỉnh lẻ, đòi đá đi. Nó còn bảo anh trai đánh gãy chân con trai tôi. Cả đời con trai tôi thế là tiêu rồi, vậy mà con hồ ly tinh này lại đổi bệnh viện để tiếp tục làm bác sĩ. Mọi người mau đến xem đi. Mạng tôi khổ quá mà. Bà ta ngồi dưới đất vừa khóc vừa lóc, vừa đập chân, trông thật đáng thương. Nhà họ Phương vừa đến đã nhìn thấy cảnh tượng đó. Phương Tri Ý không vội để ý đến bà già kia, cô vào văn phòng của Du Ngu để xem tình hình của chị ấy trước. Lý Đoa Ngọc nghe bà ta vu khống, tức giận đến mức không nhịn nổi. Trên đường đến đây, Phương Tri Lễ đã kể cho mẹ nghe chuyện của Du Ngu. Anh lo mẹ sẽ nghe những lời không hay mà coi thường Du Ngu, nên đã đánh một chiếc châm dự phòng trước, để bà biết Du Ngu mới là người bị hại. Lý Đoa Ngọc vốn là người rất cởi mở, nên bà không hề nghĩ Du Ngu có lỗi. Ngược lại, bà càng thương cô gái này hơn. Lần đầu tiên đã gặp phải người xấu, thảo nào phải chạy từ Bắc Kinh đến tận vùng biên cương lạnh lẽo này. Lúc đó chắc chắn cô gái nhỏ đã chịu ấm ức rất lớn mới phải rời xa gia đình, đi xa đến thế. Lý Đoa Ngọc cũng có con gái. Bà càng cảm thấy đau lòng cho cô gái nhỏ này hơn. Bây giờ nghe bà già kia vu khống, bà chỉ muốn xông lên tát cho bà ta vài cái. Cái thứ gì thế này, thật sự nghĩ con gái người ta không có gia đình, muốn bắt nạt thế nào cũng được sao? Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 319. Nhưng bà không phải người bốc đồng. Kể cả muốn đánh người cũng phải có lý do chính đáng. Ở đây còn có nhiều người không hiểu rõ chuyện. Dù con trai và con gái bà làm việc ở căn cứ, nếu bị kẻ xấu lợi dụng, có thể họ sẽ bị mang tiếng là cậy thế bắt nạt người. Muốn trừng trị người thì phải trừng trị đến nơi đến chốn, để bà ta sau này không dám có cái ý nghĩ độc ác đó nữa. Không đúng nha, chẳng phải con trai bà bị đánh gãy chân vì lừa gạt vị hôn thê của người khác sao? Lý Đoa Ngọc vừa rồi biết chuyện anh trai Du Ngu đánh người chỉ gây ra vết thương ngoài da. Còn sau đó, người đàn ông kia muốn lừa gạt một cô gái khác và bị người nhà cô ấy đánh gãy chân, rồi bị bắt đến cục công an. Nếu không, làm sao lại bị tội lưu manh được? Từ Thúy Anh vốn đang khóc rất to. Câu nói của Lý Đoa Ngọc không khác gì một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt bà ta. Những chuyện này đều xảy ra ở Bắc Kinh, sao đến vùng biên cương này lại có người biết rõ như vậy? Chẳng lẽ là người nhà đã đánh con trai bà ta? Bà ta ngẩng đầu nhìn về phía Lý Đoa Ngọc, nhưng lại thấy bà không hề quen biết. Nhưng Lý Đoa Ngọc đã nói đúng sự thật, Từ Thúy Anh không dám tùy tiện mở miệng, dù sao tình cảnh của con trai bà ta hiện tại không được tốt, nếu làm lớn chuyện không chừng lại liên lụy đến con trai. Lần này bà ta đến thăm con trai, mới biết hắn sống rất khổ sở trong trại cải tạo. Bà ta gặp được Du Ngu, liền định tống tiền một chút để lo cho con trai. Bà ta biết gia đình họ Du có điều kiện rất tốt. Hơn nữa, bà ta hiểu Du Ngu là người rất sợ phiền phức. Nếu bà ta làm ầm ĩ lên, Du Ngu sợ mất mặt nên có thể đồng ý bất cứ điều kiện gì mà bà ta đưa ra. Nào ngờ, nửa đường lại gây nảy nòi ế ra một người không ngờ tới. Lúc này, đám đông xung quanh bắt đầu xôn xao bàn tán. Ai nấy đều quen biết bác sĩ Du, nên chỉ thoáng nhìn qua cũng khó mà tin vào lời buộc tội của bà già kia. Đặt chuyện chưa rõ thực hư sang một bên, chỉ xét riêng về dáng vẻ và khí chất, đã thấy có sự khác biệt rõ ràng. Bác sĩ Du ăn mặc chỉnh tề, tác phong bình thản, không có chút dáng vẻ nào của kẻ phải cúi đầu nịnh nọt vì lợi ích. Trái lại, bà già kia thì quần áo lôi thôi, giọng điệu vừa chanh chua vừa hằn học, càng nói càng giống như đang bới móc vô cớ. Huống chi, mọi người đều biết cha mẹ của bác sĩ Du vốn là bác sĩ lâu năm tại Bệnh viện Bắc Kinh, địa vị và nhân mạch đều có sẵn, căn bản không cần dựa vào việc nịnh bợ một bác sĩ bình thường để chen chân vào bệnh viện. Nếu đặt lên bàn cân mà xét, bên nào đáng tin, bên nào có nhiều khả năng vu khống, thật ra đã quá rõ ràng. Quả nhiên, sau câu nói của Lý Đoan Ngọc, mắt của tất cả những người hóng chuyện đều sáng lên, nhìn từ Thúy Anh với ánh mắt khinh bỉ. Quả nhiên. Nhưng trong mắt họ, ngọn lửa tò mò vẫn cháy hừng hực. Đằng nào cũng rảnh rỗi, nghe thêm một chút chuyện E8E nữa cũng giết thời gian được. Từ Thúy Anh không ngờ một câu nói đã khiến bà ta suýt e đổ bể. Bà ta sẽ không bỏ cuộc dễ dàng. Bà ta lập tức phản bác, e bà nói bậy. Nói xong, bà ta đảo mắt một cái rồi nói tiếp, có phải Du Ngu đã bỏ tiền ra thuê bà đến vu khống tôi không? Ôi trời ơi, năm đó nó cũng hại con trai tôi như vậy. Số tôi khổ quá mà, Du Ngu, con đàn bà vô lương tâm này. Bà ta không quan tâm người đó là ai, cứ liên quan đến Du Ngu là chửi. Người này không phải người nhà họ Du thì làm gì được cho Du Ngu chứ? Kể cả có biết chân tướng thì đã sao? Bà ta không thừa nhận thì Du Ngu cũng chẳng có cách nào cả. Lý Đoan Ngọc rốt cuộc cũng có ngày tận mắt chứng kiến cái gọi là trơ trẽn hay là như thế nào. Bà ta lại còn nói bà vu khống con trai bà ta. Vu khống con trai bà. Chúng tôi không có tâm tư đó. Từ Thúy Anh lập tức bật dậy, mắt trợn trừng, giọng nói càng lúc càng lớn, tựa như muốn lấy khí thế ác người. Không vu khống thì là gì? Tôi nói sai cái gì? Phải biết con trai tôi năm đó chính là người có tiền đồ. Cả bệnh viện Bắc Kinh ai chẳng biết tiếng. Đến cả viện trưởng còn từng muốn gả con gái cho nó làm vợ. Nhưng nó vì con bé Du Ngu kia mà từ chối. Kết quả thì sao? Đợi đến khi đã chen chân được vào bệnh viện, nó quay lại giẫm đạp con trai tôi. Lời này vừa thốt ra, đám đông xung quanh liền rì rầm, có kẻ chau mày, có kẻ nhìn nhau ra vẻ bán tín bán nghi. Nếu quả thực, viện trưởng từng có ý định như vậy, thì vị trí và tiền đồ của con trai bà ta quả thật không nhỏ. Mà nếu đã vậy, sự ghen ghét trong lời bà ta cũng không phải là không có lý do. Rốt cuộc, ai có được một chàng rể được viện trưởng nhìn trúng, chẳng phải cả gia đình đều được thơm lây sao? Có người đố kỵ hận nói lời dèm pha vu khống là lẽ thường. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 320. Phương Tri Ý đứng bên quan sát, trong lòng không khỏi cảm thấy nực cười. Ở mặt thế, tất cả đều dựa vào năng lực thực tế, bất phục thì đánh, chẳng ai thừa hơi bị đặt, vu khống trắng trợn như vậy. So ra, cái trò càng quái này thật sự làm cô thấy xa lạ. Cô vừa định mở miệng phản bác thì bỗng thấy chị Ngư Ngư thông dong bước ra phía trước. Phương Tri Ý lập tức ngậm lời lại, ánh mắt lóe lên, chờ xem cô ấy sẽ ứng đối thế nào. Du Ngu thật ra không thích đôi co với loại người càng quấy này. Cô nghĩ ê thanh giả tự thanh. Công việc bận rộn cả ngày, ai mà rảnh để tranh cãi với những người không biết lý lẽ. Nhưng sau bao năm, cô nhận ra cái gọi là lười tranh cãi ghê của mình lại trở thành lý do để họ lộng hành. Vừa rồi cô đang vội viết bệnh án. Một bệnh nhân tầng trên sẽ xuất viện vào sáng mai, cô phải làm xong công việc. Vì thế, cô tạm thời không để ý đến Từ Thúy Anh. Nào ngờ chỉ trong chốc lát, bà ta đã làm ầm ĩ bên ngoài như vậy. Bố tôi khi nào muốn con trai bà làm con rể của ông ấy? Du Ngu bước ra, lạnh lùng hỏi lại Từ Thúy Anh. Năm đó, khi hai người gặp mặt để xem mắt, bố cô đã không đồng ý, bố cô cảm thấy nhà họ Từ chỉ có một người mẹ già, sau khi kết hôn cô chắc chắn phải sống cùng mẹ chồng. Ông lo lắng sẽ có mâu thuẫn. Chỉ khi nhà họ Từ nói mẹ già sẽ không đến Bắc Kinh, bố cô mới xuôi lòng. Kết quả, họ vừa gặp mặt chính thức lần thứ hai, người họ Từ đã đưa mẹ già đến, thậm chí còn bắt đầu tỏ thái độ với cô. Hai người ở bên nhau chưa đầy nửa tháng. Câu nói của Du Ngu như một quả bom ném xuống. Lúc này, không chỉ những người hóng chuyện, ngay cả các bác sĩ trong bệnh viện cũng kinh ngạc mở to mắt. Ôi trời ơi, bố của bác sĩ Du lại là viện trưởng bệnh viện Bắc Kinh ư? Từ Thúy Anh luôn biết cách nhìn người. Năm đó bà ta nghĩ Du Ngu là người sĩ diện nên mới dám làm như vậy, cốt là muốn e dằn mặt y cô. Sau này cưới về, cô con dâu đó chẳng phải sẽ bị bà ta thao túng sao? Nhưng lần đó, bà ta đã đoán sai. Dù Du Ngu sĩ diện, nhưng cô vẫn chưa kết hôn. Hôm nay, bà ta thấy phản ứng của mọi người, biết rằng chuyện bố Du Ngu là viện trưởng thì ngoài Du Ngu, không ai biết cả. Bà ta đơn giản lại cắn chết e điều đó, e Du Ngu, đến lúc này rồi mà con vẫn nói dối à? Bà ta giả vờ lau nước mắt, nói tiếp, Ngư Kiến Hoa nhà tôi bị con làm hại thê thảm như vậy, con còn không buông tha cho bà già này sao? Tôi đến đây cũng chỉ muốn con đối diện nói xin lỗi Kiến Hoa thôi, sao lại khó khăn đến vậy? Từ Thúy Anh thấy khi cứng y không được thì chuyển sang y mềm. Dù sao thì hôm nay, cái khi nồi này phải để Du Ngu y gánh. Ai có thể thực sự đi xác minh những lời nói thật thật giả giả này? Nghĩ đến đây, Từ Thúy Anh nở một nụ cười đắc ý, dù sao bà ta cũng đã đến đây rồi, Du Ngu sau này cũng sẽ không được sống yên ổn nữa. Ở Bắc Kinh bà ta không chọc nổi Du Ngu, nhưng ở vùng biên cương, bà ta còn không gây bóp nát e được một cô gái nhỏ đơn độc sao? Nào ngờ lần này, Du Ngu vẫn không phải là người mà bà ta có thể chọc được. Du Ngu nhìn những người đang bảo vệ mình, dõng dạc nói, có phải hay không không phải chuyện một cuộc điện thoại có thể giải quyết sao? Vừa lúc, để mọi người nghe xem năm đó bà và Từ Kiến Hoa đã đáng ghét như thế nào, và vì sao Từ Kiến Hoa phải bị lao động cải tạo. Trước kia, Du Ngu chắc chắn sẽ không bao giờ dám công khai những chuyện như thế, chỉ thấy nhục nhã và mất mặt. Nhưng hôm nay, có gia đình người yêu đứng sau che chở, cô bỗng hiểu ra, người thật sự mất mặt không phải là mình. Ngược lại, dám dũng cảm đứng lên vạch trần kẻ vu khống mới là điều đáng kiêu hãnh, là sự tự tôn mà cô chưa từng dám có trước đây. Vì thế, ngay khi cô dứt lời, Từ Thúy Anh có chút hoảng sợ. Sao Du Ngu bây giờ lại thế này? Chẳng phải cô ta nên sợ mất mặt mà không dám thừa nhận sao? Hơn nữa, cô ta càng sợ những chuyện của mình sẽ làm liên lụy đến danh tiếng của bố mẹ. Sao đột nhiên cô ta lại không sợ nữa? Nhưng Từ Thúy Anh nhanh chóng ổn định lại. Ai biết có phải mày tùy tiện tìm một người để lừa gạt không? Nhìn xem, những người bên cạnh mày chẳng phải là những người mày tìm đến đấy sao? Dù Du Ngu thực sự gọi điện, chẳng phải điều đó càng chứng tỏ cô ấy đang thuê người diễn kịch sao? Đám người đứng hóng chuyện vốn chẳng thông minh gì cho cam, chỉ thích chen chút xem trò vui. Tất nhiên, Từ Thúy Anh cũng chẳng mảy may lo lắng chuyện sự thật bị phơi bày. Bà ta còn thầm nghĩ, biết đâu có thể lợi dụng dư luận để đẩy Du Ngu xuống hố. Một bệnh viện lớn thế này, ai mà chẳng khao khát thăng chức. Nếu Du Ngu thật sự được cất nhắc, người ta ắt sẽ bàn tán rằng đó là nhờ cha mẹ cô ta, chứ chẳng phải năng lực. Như vậy thì uy tín của cô còn đâu, ai phục nổi. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 321. Nghĩ tới đó, Từ Thúy Anh tự thấy lời mình vừa nói ra cũng cao siêu khôn khéo lắm. Thực ra, bà ta chẳng cần tính xa như vậy, chỉ cần thấy Du Ngu gặp xui xẻo thôi, bà ta đã hả dạ rồi. Bắc Kinh thì không cần liên hệ. Phương Tri Ý bỗng cất giọng dõng dạc, âm điệu lạnh lùng vang lên, lập tức khiến mọi người ngẩn người nhìn về phía cô. Từ Thúy Anh nghĩ rằng họ sợ rồi. Dù sao với tính cách của Du Ngu, cô ta làm sao dám để bố mẹ biết chuyện này. Hơn nữa, nghe nói gần đây bệnh viện bên đó cũng không yên ổn, phó viện trưởng còn bị cách chức. Tình hình nhà họ Du ra sao thì ai mà biết được. Trên mặt bà ta lộ ra vẻ đắc thắng. Phương Tri Lễ đi đến bên cạnh Phương Tri Ý, lén kéo tay áo cô. Dạng dạng, y. Phương Tri Ý khẽ lắc đầu ra hiệu cho anh trai, bảo anh đừng nóng vội. Tự mình chứng minh ư? Sao có thể dùng cách ấy được? Mọi người đang quá lo lắng, lại bị bà già kia dắt mũi, lạc hẳn phương hướng rồi. Chuyện của gia đình chị Ngư Ngư vốn dĩ không liên quan đến bất kỳ ai, sao lại phải đem chuyện riêng tư ra trước bàn dân thiên hạ để thỏa mãn đám người chỉ biết hóng hớt. Ngược lại, kẻ gây chuyện chính là bà ta. Thật ra, nhìn thế này chỉ thấy Từ Kiến Hoa vẫn chưa thấm thía được gì sau mấy năm cải tạo, bằng không đâu xúi dục mẹ ruột đến đây gây náo loạn, bôi nhọ cả bác sĩ trong căn cứ. Có lẽ phải để hắn ta đi cải tạo thêm vài năm nữa mới thật sự hả giận. Cô nghiêng đầu, bình thản căn dặn. Anh hai, anh lập tức gọi điện cho đoàn trưởng Triệu của nông trường 237 đi. Nói rõ Từ Kiến Hoa đi lao động cải tạo mà vẫn chưa giác ngộ, còn giật dây mẹ ruột đến đây bôi nhọ danh dự quân y của chúng ta. Để xem lần này hắn ta có bị tăng thêm mấy năm cải tạo không. Lời của Phương Tri Ý vừa dứt, ánh mắt mọi người lập tức rời khỏi Du Ngu, đồng loạt đổ dồn về phía Từ Thúy Anh. Trong thời buổi này, bị đưa đi lao động cải tạo chính là một tội danh nặng nề, gần như khắc dấu nhơ vào cả gia tộc. Huống chi, ở một bệnh viện lớn thế này, gặp phải người nhà của kẻ bị cải tạo lại càng hiếm hoi. Đã gặp rồi, làm sao đám người hiếu kỳ kia chịu bỏ qua? Từ Thúy Anh không ngờ ngay cả chuyện con trai bà ta cải tạo ở đâu cũng bị lôi ra trước mặt bao người. Mặt bà ta đỏ bừng rồi tái mét, xấu hổ đến cực. Điểm, hóa giận mà mất hết lý trí. Bà ta lao thẳng về phía Phương Tri Ý, gào ầm lên đầy cay độc. Con ranh con. Mày cùng một dục với con hồ ly tinh này. Tao sẽ cho chúng mày biết tay vì đã bắt nạt con trai tao. Tao xé xác. A. Bột. Bột y. Âm thanh giòn dập vang lên. Từ Thúy Anh chưa kịp tát xuống thì cổ tay đã bị một lực mạnh mẽ giữ chặt, đến mức đau nhói. Người vừa ra tay chính là Bùi Từ. Anh xuất hiện chỉ chậm một bước, nhưng đủ để chắn trọn cú đánh ấy. Trên đường tới đây, Bùi Từ vốn đã nhận được chỉ thị từ vợ, đi nắm tình hình nhà họ Từ. Phương Tri Ý chưa bao giờ đánh một trận mà thiếu chuẩn bị. Nếu con trai Từ Thúy Anh đang bị cải tạo ở một nông trường gần đây, thì việc bà ta đột ngột có mặt ở bệnh viện này cũng chẳng phải ngẫu nhiên. Mà các nông trường lân cận, đoàn trưởng Triệu đều rất quen thuộc, chỉ cần một cuộc điện thoại, toàn bộ sự thật sẽ phơi bày. Thế nên, cô đã bảo Bùi Từ đi hỏi thăm trước. Quả nhiên, anh đã mang về tin tức. Từ Kiến Hoa bị cải tạo ở nông trường 367, cách căn cứ 30 km. Vì thế, cô chờ Bùi Từ quay lại rồi mới công khai tin tức này trước mặt mọi người. Cô không ngờ chỉ một câu nói đã đánh trúng e tim đen gầy của Từ Thúy Anh, khiến bà ta xấu hổ quá hóa giận mà muốn động thủ. Tất nhiên, khi đã có Bùi Từ đứng đây, đừng nói một mình Từ Thúy Anh. Dẫu có thêm vài gì Từ Thúy Anh nghe nữa cũng chẳng thể nào chạm tới nổi một sợi tóc của Phương Tri Ý, nhưng Bùi Từ không hề mất kiểm soát. Anh chỉ gọn gàng giữ chặt lấy cánh tay bà ta, động tác nhanh như kẹp sắt, khiến bà ta đau đến biến sắc mà không thể giãy giụa. Dù vậy, anh vẫn giữ nguyên sự chừng mực. Anh đang mặc quân phục trên mình, lại đang ở trong bệnh viện. Một hành động thô bạo lúc này không chỉ hạ thấp thân phận quân nhân, mà còn để lại ấn tượng xấu cho người khác. Nhưng Lý Đoan Ngọc thì khác. Lúc này, bà là một người mẹ bảo vệ con. Thấy con rể đã khống chế được người đàn bà đanh đá, bà và Bùi Từ nhìn nhau, hiểu ý ngay lập tức. Bùi Từ đưa tay ra sau lưng Từ Thúy Anh, nắm chặt hai cánh tay bà ta, cố ý đẩy bà ta về phía mẹ vợ. Nắm lấy thời cơ, Lý Đoan Ngọc bước thẳng lên, giáng liền hai cái tát giòn giả. Cái bà già độc ác này. Bác sĩ Du là người cứu người. Thế mà bà lại dám mượn danh một kẻ đang đi cải tạo lao động để vu khống cô ấy. Loại người như bà, đáng bị trừng trị. Tính bà vốn quen ăn nói văn vẻ, lời mắng ra chưa đủ cay độc, nhưng hai cái tát thì lại vô cùng sảng khoái. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 322. Ngay lúc ấy, Đào Quế Vân lập tức lao lên phát huy ra tác dụng. Nghe Lý Đoan Ngọc nói chưa thỏa, bà liền vung tay chỉ thẳng mặt Từ Thúy Anh, giọng the thế vang cả hành lang. Trời đất ơi! Mau báo cho thủ trưởng căn cứ biết. Có kẻ đang âm mưu hãm hại bác sĩ của chúng ta. Con trai bà ta đã là tội phạm cải tạo, bản thân bà ta chắc chắn cũng không sạch sẽ gì, nhất định là phần tử phản động. Muốn bôi nhọ bác sĩ, chẳng phải là muốn cắt đứt đường sống của chiến sĩ hay sao? Tiếng hô hào ấy lập tức khiến đám đông xôn xao. Bao ánh mắt đều dồn vào Từ Thúy Anh, sự khinh bỉ và nghi ngờ bùng lên như lửa gặp gió. Trong căn cứ, công tác giáo dục an ninh vốn được quán triệt vô cùng nghiêm ngặt. Những năm gần đây, Liên tiếp có 2, 3 vụ gián điệp bị bắt giữ, ai nấy đều cảnh giác như kẻ thù ngay bên cạnh. Bởi thế, lời lẽ đầy hàm ý của Đào Quế Vân chẳng khác nào một mồi lửa ném thẳng vào đống rơm khô, lập tức khiến đám đông căng thẳng hẳn lên. Nghĩ sâu hơn, bệnh viện của căn cứ lại tập trung nhiều nữ bác sĩ trẻ. Nếu thật sự để một trường hợp bị hãm hại thành công, sau này những người khác sẽ trở thành cái bia để bọn xấu noi theo. Đến lúc đó, còn ai dám yên tâm mà công tác ở bệnh viện nữa. Cuối cùng, người chịu thiệt thòi chẳng phải chính là các chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biên cương và những người dân của các vùng lân cận hay sao? Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, sự căm phẫn của đám đông càng bị đẩy cao. Người dân nơi này vốn nổi tiếng kiên quyết chống gián điệp, coi kẻ nào có ý đồ chia rẽ đất nước đều là thù địch phải loại trừ. Thế nên, lời hô của Đào Quế Vân chẳng khác nào hiệu lệnh. Có. Người phẫn nộ tới mức không kìm được, lao lên giáng cho Từ Thúy Anh mấy cái tát nảy lửa. Không biết cố ý hay vô tình, chỉ đến khi đám đông đã phần nào hả giận, mấy nhân viên bảo vệ lập tức chen vào, nhanh gọn khống chế bà ta. Dù sao, Từ Thúy Anh cũng là bệnh nhân, nếu để xảy ra chuyện chết người thì có lý cũng hóa vô lý. Một bảo vệ nghiêm giọng tuyên bố. Được rồi. Mọi người bình tĩnh. Việc này chúng tôi sẽ lập tức báo cáo thủ trưởng căn cứ xử lý nghiêm theo kỷ luật. Từ Thúy Anh vừa nghe phải giao cho thủ trưởng, lại nghe mọi người nói mình là phần tử phản động, bà ta sợ hãi đến mức hai mắt vô hồn, nức nở khóc lớn, "Ê, tôi không phải. Tôi không có. Bà không phải thì chạy xa đến đây để vu khống bác sĩ của chúng tôi làm gì?" Lúc này, vai trò của Lý Đoan Ngọc lại lên sân khấu. Đối mặt với sự chất vấn không thể thoát, Từ Thúy Anh lúc này nào còn dám suy nghĩ đến cái gì khác, mạng không có thì tiền có cũng vô dụng, bà ta vội vàng khai ra mục đích của mình. Bà ta chỉ muốn kiếm một ít tiền từ Du Ngu, thật sự không phải là phần tử phản động. Bà ta cũng khai ra luôn chuyện xảy ra ở Bắc Kinh, sau đó nhìn Lý Đoan Ngọc và nói, "Ê chị à, tôi thật sự không phải phần tử phản động. Tôi khai hết rồi, khai hết rồi." Lý Đoan Ngọc nghe bà ta gọi mình lại chị, khinh thường nghĩ xì ê một tiếng, thì ai biết bà có phải nói dối để trốn tránh trừng phạt không? Vẫn nên đưa đến chỗ thủ trưởng thì hơn. Sau câu nói đó, những lời Từ Thúy Anh nói càng không có độ tin cậy. Kể cả những lời bà ta nói về Du Ngu, mọi người cũng sẽ không tin một chút nào. Đạt được mục đích, Lý Đoan Ngọc nhanh chóng bảo con rể sắp xếp đưa Từ Thúy Anh đi. Bà biết Du Ngu là người rất sợ những lời đồn thổi nên bà cố ý làm như vậy. Như thế, mọi người sẽ không còn tò mò về Du Ngu nữa, mà sẽ nghi ngờ Từ Thúy Anh. Sau khi bà ta bị đưa đi, cả bệnh viện yên tĩnh hẳn.